Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều nay không có tiết, sau khi tan học, Giang Thiên Ca ra khỏi trường ở cổng trường. Cô gặp Lục Tự Đình nhìn thấy Giang Thiên Ca, Lục Tự Đình liền chặn cô lại. Giang Thiên Ca, cô đi với tôi một chuyến. Lục Tự Đình mặt lạnh, giọng điệu ra lệnh. Giang Thiên Ca liếc nhìn cô ta, trong lòng thầm trợn trắng mắt. Này cô kia, cô là cái thứ gì vậy? Cô, Lục Tự Đình tức đến nỗi mặt đỏ bừng, muốn quay đi, nhưng lại nhớ đến lời dặn của Giang Ti Vũ. Cô ta hít một hơi sâu, kìm nén cơn tức giận, mới lạnh lùng nói. Giang Thiên Ca, Ti Vũ muốn gặp cô đi gặp Ti Vũ với tôi. Nghe đến cái tên Giang Ti Vũ, Giang Thiên Ca nhướng mày. Sau khi sự việc của Giang Ti Vũ bị phơi bày, hai anh em Lục Tự Khôn và Lục Tự Đình vẫn không tin, cứ cho rằng Giang Ti Vũ bị oan uổng, cả ngày đi cầu xin người nhà giúp đỡ Giang Ti Vũ. Nhà họ Giang và nhà họ Lục đều là người chính trực. Dù sao thì Giang Ti Vũ cũng là đứa trẻ lớn lên dưới mái nhà họ. Nếu như Giang Ti Vũ thật sự bị oan uổng, họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kể cả Giang Thiên Ca, tuy rằng cô và Giang Ti Vũ có thù hận, cô muốn trả thù Giang Ti Vũ, nhưng đều là dựa trên những lỗi lầm thực sự của Giang Ti Vũ. Cô không thèm làm những chuyện oan uổng, lợi dụng lúc người gặp khó khăn mà đạp xuống. Nếu như Giang Ti Vũ không liên quan gì đến cái C, H, E, T của Trần Chân, Giang Ti Vũ bị oan uổng, cô cũng sẽ không ngăn cản, sẽ không cho phép nhà họ Giang, nhà họ Lục giúp đỡ Giang Ti Vũ. Nhưng sự thật là, Giang Ti Vũ đích thân bỏ tiền, sai người đi tìm Trần Chân gây sự. Tuy rằng ban đầu Giang Ti Vũ không có ý định G, I, E, C Trần Chân, nhưng cái C, H, E, T của Trần Chân không thể tách rời khỏi cô ta. Vân Mộng Hạ Vũ ơn nữa, bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt, Giang Ti Vũ không bị xử tử hoặc là chung thân, mà chỉ bị kết án vài năm lao động, đã là rất may mắn rồi. Mà hai anh em Lục Tự Khôn và Lục Tự Đình cứ như là bị bỏ bùa, không chịu chấp nhận bản án, vẫn một mực cho rằng Giang Ti Vũ không liên quan gì đến chuyện này. Nghe nói trước khi Lục Tự Khôn đi du học, còn làm om sòm một trận, nói là phải để cho nhà họ Lục cứu Giang Ti Vũ ra. Nếu như Giang Ti Vũ không ra được, thì anh ta cũng không đi nữa, khiến cho Lục Chính Phong tức chết. Bây giờ Lục Tự Khôn đã đi du học, Lục Tự Đình ở lại trong nước thỉnh thoảng lại đi thăm người chị em tốt của mình. Giang Thiên Ca nhìn Lục Tự Đình, cô thật ngưỡng mộ tình bạn của Lục Tự Đình dành cho Giang Ti Vũ. Tất nhiên là trừ khi bỏ qua đúng sai, bỏ qua lương tâm. Giang Thiên Ca thu hồi ánh mắt, ném cho cô ta ba chữ. Không rảnh. Lục Tự Đình nhíu mày, trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca, cô không nghe rõ sao? Tôi nói là Tiểu Vũ muốn gặp cô. Cô ấy có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Giang Ti Vũ và Lục Tự Đình có thể chơi với nhau, chắc chắn là có lý do. Hèn gì cô và Giang Ti Vũ lại chơi thân với nhau, hóa ra là cùng một thứ hàng. Giang Thiên Ca cười nhạo, cô ta muốn gặp tôi là tôi phải đi gặp sao? Vậy cô ta muốn G, I, E, C tôi thì tôi cũng phải đứng im cho cô ta G, I, E, C à? Nói chuyện với người không cùng tần số, nói nhiều cũng vô ích. Giang Thiên Ca lười phí lời với Lục Tự Đình, cô liền đẩy Lục Tự Đình ra, sải bước rời đi. Lục Tự Đình không ngờ Giang Thiên Ca lại bất lịch sự với mình như vậy. Giang Thiên Ca đang hẹn hò với chú út của cô ta, dù ông nội có thích Giang Thiên Ca thì sao? Giang Thiên Ca muốn gả cho chú út của cô ta, thì ít nhất cũng phải lấy lòng cô ta chứ, không thì cũng phải lịch sự một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà Giang Thiên Ca lại phớt lờ cô ta, còn đẩy cô ta ra. Lục Tự Đình đứng chừng mắt nhìn theo, cuối cùng vẫn không nhịn được, cắn răng đuổi theo Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca, Tiểu Vũ muốn nói với cô chuyện rất quan trọng, là chuyện liên quan đến bố của cô đấy. Nếu cô không đi gặp Tiểu Vũ, đến lúc bố cô gặp chuyện thì đừng hối hận. Nghe đến đây, Giang Thiên Ca dừng bước, nheo mắt nhìn Lục Tự Đình. Lục Tự Đình bị ánh mắt đen kịt của Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm đến mức trong lòng chột dạ. Cô ta nâng cao giọng mạnh dạn nói. Đây là do Ti Vũ nói, nếu cô không đi, hối hận thì đừng trách tôi. Đầu năm nay, việc xử lý tội phạm được thực hiện rất nghiêm khắc. Những người phạm tội trước đó bị bắt, gần như đều bị kết án cùng lúc. Trước đó Giang Thiết Quân, Trương Lê Hoa và Giang Thiên Bảo đã sớm bị bắt vào tù, tội danh cũng đều được đưa ra xét xử. Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa, tội danh trộm cắp trẻ em, đột nhập cướp tài sản, cố ý gây thương tích, đều bị kết án tử hình. Giang Thiên Bảo không có tội danh trộm cắp trẻ em nên bị phạt nhẹ hơn, tù chung thân. Cách Trương